Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 77, thăm người thân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng lờ mờ từ đầu ngón tay Sở Ca lộ ra từ từ xâm nhập vào da thịt của Thanh Thanh. Sắc mặt Thanh Thanh vốn tái nhợt, trong sắc xanh giống như bao trùm lên một tầng xanh đen, sinh khí cũng tựa hồ lập tức bị hấp dẫn. Ánh mắt dần dần tiêu tan. Nàng nhìn Sở Ca, người nam nhân này không thật sự muốn mạng của nàng. Có thể do được thần long khí ngấm vào, để cho nàng cảm nhận được đau đớn. Đây cũng không phải là giả vờ. Bản thân đối với thần long khí có chút đối lập. Hiện tại trực tiếp thừa nhận thần long khí xâm nhập vào. Phần thống khổ này căn bản không cần che giấu. Từ trong mắt Sở Ca phóng ra vẻ thất bại cũng đã chứng minh tâm ý của hắn. Hơi nóng ấm ấm thẳng đập vào mặt, làm cho ý thức sắp biến mất thu hồi lại được. Thanh Thanh ậm ừ gọi. Vương gia, Sở Ca thông qua chứng thật là biết rõ Thanh Thanh xác thực không có thần long khí. Tuy nhiên trong lòng có chút mất mát, ước chừng thu hồi lại phần sát khí và cảnh giác. Buông lỏng tay ra, hô hấp thông thuận, Thanh Thanh vô lực nằm sấp trong xe. Ra sức thở hổn hển, một tay Sở Ca chống cằm nhìn Thanh Thanh. Thần sắc trong mắt bất định giống như đang suy nghĩ gì đó. Hắn không phủ nhận một lần nữa đánh giá nữ nhân này. Ít nhất nàng cũng không phải biểu hiện vẻ ngoài dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ có điều, bổn vương vẫn không tin. Ngươi cam tâm tình nguyện gả đến Yến Quốc. Lời nói nhàn nhạt, nhưng lại mang 10 phần khẳng định. Cho dù Long Thanh Thanh từng nói qua, nàng cam tâm tình nguyện xuất giá. Có thể Sở Ca vẫn không tin. Cho dù là phế vật nhưng cũng là long nữ. Trong cơ thể chảy chính là huyết mạch Tề Quốc quý giá. Long Giật Tĩnh sao lại không có mục đích mà đưa nữ nhi của mình gả đến đây? Nếu như nói đáp án chính là thiếp thân chỉ vì Phiêu Phiêu mà cam nguyện gả đến Yến Quốc. Thanh Thanh vén sợi tóc sau tai lên yếu ớt ngẩng đầu. Vì Long Phiêu Phiêu, người hy sinh lớn như vậy sao? Sở Ca hừ lạnh. Đối với Long Đường mà nói, thiếp thân là vết nhơ của bọn họ, mà Phiêu Phiêu thì khác, nàng là tồn tại Long Đường không thể dao động. Dùng một phế vật đổi lấy hòa bình cho Yến Quốc và Tề Quốc. Bài toán này Long Giật Tĩnh tính không sai. Tề Vương tự nhiên cũng sẽ không biết phản đối. Đối với những thứ nàng nói, tất nhiên Sở Ca cũng sớm biết rõ. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ lại từ trong miệng của nàng nói ra không khỏi có chút châm chọc. Đã như vậy, ngươi cũng có thể rời khỏi Long Đường. Chắc hẳn cũng không có ai ngăn cản ngươi. Đối với sự bảo hộ của Long gia tộc, thần Long khí chính là cân nhắc tầm quan trọng của một người. Ví như Long Thanh Thanh không có chút thần Long khí trên người, có lẽ nên sớm rời đi. Vì sao nàng phải nén chịu nhiều như vậy, còn tiếp tục ở lại Long Đường? Mặc kệ người của Long Đường đối xử với ta như thế nào, nhưng Phiêu Phiêu một mực đều bảo vệ ta. Cho dù vương gia cảm thấy thiếp thân dối trá cũng được, thiếp thân vẫn sẽ ở lại Long Đường. Chỉ là vì tìm cơ báo đáp ân tình nhiều năm của Phiêu Phiêu. Con người Thanh Thanh đen u tĩnh như mực, vẻ mặt chân thành tha thiết làm cho người không thể nào hoài nghi. Lần này có thể nói chính là cho thiếp thân cơ hội. Cho nên vương gia hỏi thiếp thân có phải cam tâm tình nguyện gả đến Yến Quốc. Thiếp thân trả lời là cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể báo đáp Phiêu Phiêu, thiếp thân không tiếc đổi lấy tuổi xuân của chính mình. Sở Ca kinh ngạc nhìn lên đón nhận ánh mắt kiên định của nữ nhân trước mắt. Cách chương